Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, Tinh Thiên Cạm Bẫy, 9, chương 1618, Tinh Thiên Cạm Bẫy, 9, Bình Yên bẹp miệng uống hoàn một chén, còn ăn một chút cá thịt, Không Công khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nổi lên một tia đỏ ửng. Trong mắt vừa chuyển không chuyển xem nàng. Phảng phất luyến tiếc rời ánh mắt dường như, Trọng Quỳ cũng đơn giản ăn một điểm cá thịt, sau đó dựa vào thân cây nghỉ ngơi một lát, chúng ta phải về Hàm Dương đi, Trọng Quỳ xem một mặt thích ý Vu Ly. Nói, hiện tại, Vu Ly hỏi, Trọng Quỳ gật gật đầu, Vu Ly nói, nghỉ ngơi một đêm đi, ngươi mang theo hai cái hài tử chạy đi, ngươi không thành vấn đề. Khả bọn họ chịu không nổi, Trọng Quỳ nhìn xem gầy yếu đáng thương táo đỏ. Cùng với con nhỏ non nớt Bình Yên, bọn họ không giống nàng, đã sớm quá quen rồi ăn bữa hôm lo bữa mai, chung quanh bôn ba cuộc sống, liên tục chạy đi, hội mệt suy sụp bọn họ, vậy nghỉ ngơi một đêm đi, Trọng Quỳ nói. Vào đêm, vẫn là Tiểu Vũ vội trước vội sau chặt cây, đáp lều trại. Vội mồ hôi đầy đầu lại nửa câu oán hận đều không có. Táo đỏ ngẫu nhiên giúp hắn nhặt hai căn trạc, hắn cao hứng vẻ mặt hồng quang, nói, cảm ơn ngươi, táo đỏ lại đối hắn như trước có oán khí, căn bản không để ý tới hắn, lạnh lùng tránh ra, Tiểu Vũ một mặt thất lạc đáp hảo hai cái lều trại. Trọng Quỳ giấc ngủ rất cạn, táo đỏ cùng Bình Yên ngủ về sau. Nàng tự động ngồi ở lều trại bên ngoài gác đêm mơ siêu Vu Ly cũng theo bản thân trong lều trại đi ra. Cùng nàng bảo trì khoảng cách ngồi xuống, nước yên bóng đêm thật bình tĩnh, nhưng rất nhanh, như vậy bình tĩnh sẽ không thấy, Vu Ly mở miệng nói. Ta trong ấn tượng, Vu Ly công tử khả không phải như vậy thương xuân thu buồn nhân a, Trọng Quỳ không tưởng để ý tới. Hắn, tưởng hồi lều trại ngủ. Nhưng mình lại không vây, đó là bởi vì từ trước, người ta đều đối lẫn nhau có điều giữ lại, hiện tại cũng giống nhau, Vu Ly xem nàng. Thở dài một tiếng, nói, người cũng hy vọng nhìn đến Cửu Châu Đại Lục thống nhất sao? Kia đương nhiên, một cái thống nhất quốc gia, điểm số liệt thành vô số tiểu quốc muốn an ổn bình định. Theo lâu dài đến xem như vậy tốt nhất, Trọng Quỳ ôn hòa nói xong. Suy nghĩ của ngươi, ta cho tới bây giờ đều không nghi ngờ, nhưng Cơ Huyền Thương cùng ngươi là giống nhau ý tưởng sao? Đương nhiên, Trọng Quỳ nói, tương lai hắn diệt nước Yên, cũng sẽ không thể đuổi tận giết tuyệt, hắn hận chính là Triệu Quốc, hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng hắn hội bẻ gãy bọn họ cánh, Vu Ly nói. Nước Yên cao thủ, đều chạy không thoát đi, mà nước Yên thái tử cánh. Chính là Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu đi, bọn họ hai người có thể rời đi. Tuyệt đối không ai ngăn trở như bọn họ không nghĩ rời đi đâu. Ngươi có ý tứ gì? Trọng Quỳ nhận thấy được hắn trong lời nói tựa hồ có gì đó không đúng. Vu Ly cười nhẹ, nói, mỗi người đều có bất đồng ý tưởng đi. Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu đối nước Yên Thái tử trung thành và tận tâm. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng rời hắn mà đi, Trọng Quỳ mi tâm một lai do địa nhảy dựng. Trong đầu nhớ tới Tiêu Sơ Lâu vội vàng gấp trở về nguyên nhân. Ngày hôm qua ở kế trong thành, hắn tựa hồ cùng Phong Mạch nói chút gì đó, là Phong Mạch viết thư làm cho hắn trở về, nói là nước Yên Thái tử có cái gì trọng yếu phân phó. Loại này thời điểm, đúng là Tần Quốc như hổ rình mồi mơ ước vào đề cảnh thời điểm. Biên cảnh cần nhất năng lực xuất chúng tướng lãnh trấn áp. Mấy năm gần đây, Tiêu Sơ Lâu làm nước Yên đại tướng, có rất nhiều hiển hách chiến công, ở trong quân uy tín rất cao. Hắn ở lại trong quân trấn áp lời nói, hội thật lớn cổ vũ nước Yên đại quân sĩ khí, nhưng là, nước Yên thái tử lại ở vào thời điểm này đem hắn triệu hồi đến. Có cái gì càng chuyện trọng yếu sao? Trọng Quỳ có chút đành phải nhìn về phía Vu Ly, người có biết chút gì đó. Ngoặc kép, hết chương.